Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 862 ạ. Tiến Phong xin chào Nhật Nam, chào Văn Xuân, chào Kendo Ngọc, chào Anh Gia Ghi, chào Tiến Đỗ, chào Hoàng Anh Lưu, chào Duy Nguyễn nhé. Lâu lắm mới nghe like, anh em chịu khó vào like tương tác giúp Phong nhé, để cho tinh thần đọc truyện nó tốt hơn. Chào RMVN nhé. Hôm nay RMVN không tốt một rồi. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn một số anh em dạo vừa rồi có donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào Tiểu Bạch Vân ạ. Hôm nay nhiều anh em quay lại quá, lâu không gặp. Và tập trước thì chúng ta thấy một pha hội đồng và tiếp theo diễn biến sẽ như thế nào? Chúng ta vào tập hôm nay, tập số 862. Cũng không vào sớm, sợ không nhanh mà Orderman. Hôm nay lâu lâu mới thấy Orderman vào sau. Chào Hoàng Vũ Văn ạ. Dưới tiếng đấm dường như đã không bao giờ có ý định dừng lại của Khương Mộng Hùng. Hồng Quân Diễm dùng ánh mắt cười cợt nhìn Cơ Ngọc Mân, đành phải chắp tay sau lưng đấy. Vực dậy xã tắc giúp Cơ ra các ngươi, chậm sao tiếc một thân này chứ. Nếu có thể đến Thiên Kinh Thành một chuyến, cũng coi như là hoàn thành tình nghĩa năm xưa giữa chậm và huynh trưởng của ngươi. Cảnh đế Cơ Phượng Châu đã biến mất hơn 2 canh giờ rồi. Cảnh quốc đã cố gắng phong tỏa tin tức này, tất nhiên hiện tại đã không thể nào che giấu được nữa. Phải nói rằng những người biết chuyện đều thấp thỏm không yên. Dù sao thực lực Cơ Ngọc Châu chưa bao giờ được kiểm chứng. Mà lực lượng của Nhất Chân Đạo Chủ đã được cả thế giới công nhận, không hề thua kém Liệt Sơn Nhân Hoàng năm xưa. Vũ lực của Tông Đức Trình cũng không cần phải bàn cãi. Từ vài ngàn năm trước đã là cường giả ở đỉnh phong. Nếu như hôm nay không bị yếu đi, cho dù có bị bao vây thì cũng sẽ không bị đánh thành ra thế này. Đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn thao túng di thể của Nhất Chân Đạo Chủ, tuyệt đối là tổ hợp có thể quét sạch mọi thứ, không thể nào coi là thứ yếu được. Ngay cả người đã tham gia vào kế hoạch tiêu diệt Nhất Chân Đạo từ rất sớm, vô cùng tín nhiệm Cơ Phượng Châu như Cơ Ngọc Mân, trong lòng cũng không khỏi lo lắng bất an. Dù sao trận chiến ở cấp độ siêu thoát là thứ mà lão hiện tại chưa thể chạm tới được. Dù sao trận chiến siêu thoát này đã diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ, vượt ra khỏi dự tính ban đầu. Lòng tốt của Hồng Huynh, tiểu đệ xin ghi nhớ trong lòng, nhưng mà hiện tại thực sự không cần đâu. Cơ Ngọc Mân nở nụ cười khinh miệt, biểu hiện ra sự tự tin tuyệt đối. Tổng đức Trình ở chỗ này còn bị đánh thành con chó chết, muốn ám sát thiên tử quả thực là còn non lắm. Sao hòa Hồng Quân Diễm này rất là nguy hiểm. Câu trước còn hỏi trận chiến siêu thoát diễn ra ở đâu, câu sau đã nói nếu có thể đến Thiên Kinh Thành một chuyến, rõ ràng đã biết một số chuyện ở bên trong. Ở tận Tây Bắc, vậy mà lại quan tâm đến sóng gió ở trung vực như vậy. Khả năng tình báo tốt đến như vậy rốt cục đã có ý đồ gì? Vậy à? Hồng Quân Diễm hơi có chút tiếc nuối. Nhưng mà dù sao cũng không thể cứng rắn xông vào Thiên Kinh Thành. Đã ta quay đầu nhìn Tông Đức Trinh đang hấp hối sắp chết. Khương Mộng Hùng, hình như là hắn ta có lời gì muốn nói. Dù sao cũng là lão tiền bối, người có thể để hắn ta nói cho hết lời được chứ. Biết đâu lại liên quan đến bí mật của đạo môn thì sao? Cơ Ngọc Mân nhau mắt lại, theo bản năng muốn rút đao giết người diệt khẩu. Tất nhiên muốn giết chết Tông Đức Trinh một cách triệt để cũng không phải là chuyện có thể kết thúc ngay lập tức bên dưới một đao. Khương Mộng Hùng cũng quyết đoán nắm lấy cái cổ của Tông Đức Trinh, kéo y ra khỏi hũ băng, muốn nghe xem gia hòa này có chuyện gì muốn nói. Bí mật của đạo môn người nào mà không tâm động được chứ. Ngọc Kinh Sơn. Chỉ nghe thấy Tông Đức Trinh không ngừng nỉ non. Thanh âm bỗng cất cao lên. Ngọc Kinh Sơn, gần 4.000 năm. Y gào thét với khuôn mặt đầy máu. Nếu không có ta làm chủ, Ngọc Kinh Sơn làm sao được phồn vinh và uy nghiêm như vậy? Dư Tỷ, Tiêu Ngọc, Huyền Nguyên, ngay cả con chó mất chủ ở Thiên Mã Nguyên cũng dám dẫm lên mặt mũi Ngọc Kinh Sơn. Các người đang làm cái gì? Tuân theo mệnh lệnh của ta, đón ta trở về. Bốp một tiếng, Khương Mộng Hùng ấn đầu ý xuống, lại tung một nắm đấm tiếp, tiếp tục nghiền nát bản chất sinh mệnh của vị đại năng này. Thiên tử Lê Quốc xem hắn ta quá cao quý rồi, chỉ nghe lão chó sủa bậy, làm ô uế nhị thức của ta. Tiêu Ngọc là người trông coi Ngọc Kinh, Ngọc Thanh Kim Sách. Huyền Nguyên là người trông coi Nguyên Thủy Ngọc Sách. Kim Sách trị quốc, Ngọc Sách trị chân, là biểu hiện quyền lực quan trọng nhất của Ngọc Kinh Sơn. Hai vị chân quân này đều là những người luôn bế quan tu luyện trên Ngọc Kinh Sơn, không quan tâm đến thế sự. Sau khi Tông Đức Trinh lộ ra thân phận nhất chân đạo thủ, chính là hai người họ liên hợp với Tây Thiên Dư Thị, áp chế quyền hành trường giáo của Tông Đức Trinh. Giờ này, đối mặt với Thiên Nguyên Thần đang nhảy nhót trên đỉnh nghiện Ngọc Kinh Sơn, hai người này cũng rất là phẫn nộ. Tam Tôn Đạo Môn là những người vĩ đại đã tồn tại từ thời Trung Cổ, từ lâu đã không quan tâm đến chuyện nhân trần gian. Nếu không phải là chuyện lớn như là thánh địa bị hủy diệt, thì đừng hòng kinh động đến những người này. Thậm chí cho dù thánh địa bị hủy diệt, những tồn tại cấp độ như bọn họ thì cũng chưa chắc đã quan tâm. Đạo môn là nguồn gốc của tu hành, Tam Thánh Đạo Mạch chính là người đứng đầu tông môn. Những chân quân đứng trên đỉnh cao hiện thế như bọn họ không thể như đứa trẻ 3 tuổi đốt nhang cáo trạng, nói là bị người ta đạp lên đầu bắt nạt chứ. Ngọc Kinh đạo chủ chắc chắn sẽ tức giận đến mức xóa sổ những người này trước. Nhưng Nguyên Thiên Thần hôm nay, ngoại trừ người đang nắm giữ Ngọc Kinh Sơn như Tông Đức Trinh, thì thực sự không ai chặn được. Mà trong thời gian ngắn, cũng không thể lập tức đẩy ra một đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn mới. Nói thực tế một chút, ít nhất cũng phải đợi trưởng giáo hiện tại là Tông Đức Trinh chết một cách triệt để, để mọi chuyện mới có thể xác định được rõ ràng. Người nào có vấn đề thì phải cùng nhau thanh tẩy, ai trong sạch mới có thể tham gia cuộc tranh đấu cuối cùng. Tuy rằng mấy vị chân quân trên Ngọc Kinh Sơn đều tức giận đến mức mặt đỏ tới mang tai, nhưng mà Thiên Nguyên Thần đang giữa võ rừng oai trên bầu trời Ngọc Kinh Sơn lúc này cũng đang nổi trận lôi đình. Tấm Phượng Hoàng Thiên Bia kia đang nằm ngay trên đỉnh Ngọc Kinh Sơn kìa. Hoa văn rõ ràng như vậy, nó thực sự đã chấn áp hoàn toàn Ngọc Kinh Sơn, ngăn cản Tông Đức Trinh điều động lực lượng đến từ nơi này. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho đám người Dư Tỷ có thể dễ dàng áp chế trưởng giáo ấn như vậy. Nhưng tên chó chết Tông Đức Trinh kia, cho dù đến lúc chết cũng không dám nhằm vào Hoàng, không dám nhằm vào Hoàng Duy Trân. Gã chỉ đến đây mắng một câu, vậy mà lại bị lấy ra làm ví dụ điển hình. Lẽ nào lại như vậy? Mẹ kiếp Tông Đức Trinh ơi, ra đây đấu tay đối với ta, ngươi là cái thá gì chứ? Cũng dám sủa bậy với Gia Gia sao? Thiếu niên lông mày trắng, mắt xanh nhảy nhót trên bầu trời Ngọc Kinh Sơn. Con chuột nhắt mắt mọc trên đỉnh đầu, con bà ăn phân tuyệt hậu, năm xưa người bán mông mới leo lên được Ngọc Kinh Sơn. Tôn thượng. Lúc này có một tiếng hét lớn vang lên, ngắt lời ngẫu hứng của Thiên Nguyên Thần. Chỉ thấy một thân hình hùng vĩ như núi từ biển mây mênh mông giáng xuống. Người này mắt phải tối đen như một mảnh, mắt trái có tinh hà quay tròn, ở bên ngoài cơ thể là khí hỗn độn thái vô nguyên cao thượng ngọc hư, trông thực là uy nghiêm hùng vĩ. Đó chính là Nguyên Thủy Đại Đạo Quân, mà chỉ những người tu luyện thành công hỗn độn thái nguyên vô ngọc thanh trương mới có thể triệu hồi. Người đến tất nhiên là Lâu Ước. So với thời điểm từng tranh đấu với Khương Vọng, lúc này gã đã đạt đến đỉnh cao, là cường giả đỉnh phong hàng thực giá thực ở cảnh giới diễn đạo. Gã dùng đôi mắt hỗn độn của vũ trụ nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Thần. Ngài cứ việc trút giận, có gì không vừa ý thì xin cứ tự nhiên. Nhưng mà người đắc tội với ngài không phải đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn của chúng ta, ngài có nên oán có đầu, nợ có chủ không? Ai cũng biết Tông Đức Trinh lên Ngọc Kinh Sơn như thế nào. Nói là y bán mông, vậy cái mông này bán cho ai? Lại để cho vị Nguyên Thiên Thần này nói lung tung nữa thì coi như là hỏng bét. Càng nói càng quá đáng, càng mắng càng không biết phân tức. Nguyên Thiên Thần tất nhiên không quan tâm đến một tên Lâu Ước, đạt đến đỉnh cao hay không ở trước mặt thần cũng không có gì khác biệt. Ít nhất cũng phải là có thực lực như Tông Đức Trinh, là hoàn toàn nắm giữ sự ủng hộ của Ngọc Kinh Sơn thì mới có thể cãi lại thần một hai câu ở ngoài Thiên Mã Nguyên. Người thực sự khiến cho thần phải để tâm đứng trong sau lưng Tôn Nguyên Thủy Đại Đạo Quân này. Lâu Ước lấy thân thể hùng vĩ nghiêng người trên đám mây, khiến cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được bậc thang lên trời xuất hiện. Trên bậc thang có một thân ảnh mặc mện phục chậm rãi bước tới. Long bào ba màu đỏ, trắng, xanh bay phấp phới ở trong phong vân của ba mạch đạo môn. Bình thiên quan sánh ngang với trời, như thể gánh chịu vĩnh hằng của thế giới. Lưu Châu bước, Lưu Châu trước bình thiên quan nhẹ nhàng lay động, giống như là che chắn gió mưa của thế gian. Mà phía sau màn rèm châu kia hiện ra một đôi mắt khó có thể diễn tả bằng lời, vừa ôn hòa như gió mưa nhẹ nhàng, lại ẩn chứa lôi đình cuồn cuộn. Thiên Tử Đại Cảnh, Cơ Phượng Châu. Vị quân vương gánh vác toàn bộ kỳ vọng của cả đạo quốc, đang được chư thiên vạn giới nhìn chằm chú này, chính là người chiến thắng trong trận ám sát gây chấn động chư thiên, chiến thắng ở cấp độ siêu thoát kia. Mà việc đầu tiên gã làm sau khi giành chiến thắng lại là đến Ngọc Kinh Sơn, thậm chí không có đứng trên bầu trời ở Thiên Kinh Thành để trấn an lòng người một chút. Như thể gã vừa trải qua một trận chiến sinh tử khốc liệt, không hề cảm thấy nguy hiểm một chút nào, cũng tuyệt đối không cần phải vội vàng an bài bất cứ điểm gì. Điều này có thể thể hiện ra một loại trật tự, một loại trật tự nắm giữ mọi thứ ở trong tay. Mà Nguyên Thiên Thần này nhìn chằm chằm gã, nhìn bàn tay buông thõng bên hông người này, bàn tay nắm giữ quyền lực cực hạn của vạn giới kia đang vô cùng tùy ý kéo theo một người, một cụ thi thể. Đó là một thi thể không cách nào nhìn thẳng, chỉ cần nhìn thấy nó thì gần như chắc chắn là bị nó đồng hóa, cho dù tồn tại ở cảnh giới siêu phàm đỉnh cao cũng sẽ bị nó đâm thương. Chỉ có những người siêu thoát như Nguyên Thiên Thần mới có tư cách nhìn thẳng vào khuôn mặt của nó. Di thể của Nhất Chân Đạo Chủ. Thiên Tử Đại Cảnh Cư Phượng Châu cứ như vậy kéo di thể Nhất Chân Đạo Chủ bước lên bậc thang trời, từng bước đi xuống. Không có ý tứ. Gã bình tĩnh mỉm cười, như thể đang nhìn chằm chằm người, lại như thể đang cách xa người rất xa. Muốn bảo toàn nguyên vẹn cỗ di thể này, cho nên đã tốn một chút thời gian. Cảnh Thiên Tử đương đại không giống với người cha của gã, người đã lo lắng hết lòng kiệt sức mà chết, lại rất giống với Cảnh Nhị. Đặc biệt là nụ cười đáng ghét giống nhau như lúc này, nhưng mà nếu nhìn kỹ lại thì có chút khác biệt. Nụ cười của Cơ Phù Nhân khi còn là hoàng đế vừa ung dung lại bá đạo, vừa ôn hòa lại không cho phép phản kháng. Sau khi siêu thoát, nụ cười của ông ta lại càng thêm danh mãnh và tùy tiện. Còn nụ cười của Cơ Phượng Châu thì mang cho người ta cảm giác yên bình. Khi nhìn thấy nụ cười của gã, người sẽ cảm thấy gió êm sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra. Người sẽ cảm thấy bất kể chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều còn có cơ hội. Cơ Phù Nhân khiến cho người ta phục tùng, còn Cơ Phượng Châu khiến cho người ta tin tưởng. Nguyên Thiên Thần cũng hiểu rất rõ, ở trong trận chiến cấp độ siêu thoát, việc bảo toàn nguyên vẹn di thể của Nhất Chân Đạo Chủ thể hiện ra một loại lực lượng như thế nào. Tông Đức Trinh là con lợn hay sao? Không có ý thao túng từ xa để Nhất Chân di thể đơn đấu theo bản năng, cũng không đến nỗi bị đánh thành ra thế này chứ. Nguyên vẹn. Nguyên Thiên Thần lạnh lùng nói. Cơ Phượng Châu đã cúi người chào đối với nó. Tuy rằng Tông Đức Trinh không xứng đáng đại biểu cho Ngọc Kinh Sơn, hiện tại đã bị tước bỏ quyền hành, chịu lấy hình phạt, nhưng chậm vẫn muốn thay mặt hắn xin lỗi Nguyên Thiên Tôn Thần vì sự vô lễ của kẻ này trước đây, cũng muốn cảm tạ Tôn Thần khoan dung, tha cho tiên tướng quân một mạng. Nguyên Thiên Thần từ lâu đã quyết định sinh tử bất lưỡng lập với người của Cảnh Quốc. Nỗi nhục nhã này bấy lâu nay có dùng nước sông cũng không thể rửa sạch, tuyệt đối sẽ không để cho người của Cảnh Quốc sắc mặt gì tốt. Nhưng Cơ Phượng Châu vậy mà lại tự mình xin lỗi. Đặc biệt gã còn kéo theo di thể của Nhất Chân Đạo Chủ để xin lỗi. Thiếu niên đông mày trắng, mắt xanh lập tức cầm nín không nói lời nào. Cơ Phượng Châu lại xin lỗi một tiếng. Từ nay về sau, người Cảnh Quốc sẽ không đến Thiên Mã Nguyên quấy rầy. Chúng ta sẽ may thay mặt Tôn Thần xây dựng đại hương hòa của Tôn Thần ở Hòa Quốc. Nguyên Thiên Thần đã góp nhặt sẵn một bụng lời trời mắng, nhưng bây giờ không biết mắng từ đâu nữa. Thần khoát tay nói. Không có ý nghĩa, ta đi đây. Cơ Phượng Châu ôn tồn nói. Lâu Đạo Quân, tiễn Nguyên Thiên Tôn Thần. Nguyên Thủy Đại Đạo Quân hùng vĩ quay người ở trong biển mây sâu thẳm, tư thế cùng tiễn, vô cùng đề mặt Nguyên Thiên Thần. Nguyên Thiên Thần nhìn Tôn Đạo Thân này với ánh mắt đầy ý vị thâm trường. Lâu ước là đệ tử chính thống của Ngọc Kinh Sơn, tên của gã được ghi trong ngọc sách, bản thân gã lại tu luyện công pháp chính thống của Ngọc Kinh Sơn là Hỗn Độn Thái Vô Nguyên Ngọc Thanh Trường. Hôm nay đại diện Ngọc Kinh Sơn ra mặt là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà thời khắc hiện tại là có chút vi diệu. Hơn nữa Cơ Phượng Châu còn cố ý gọi gã là Đạo Quân. Từ tu thành Tôn Thần, Nguyên Thủy Đại Đạo Quân, lại tiến vào cảnh giới chân quân diễn đạo, nếu nhất định phải gọi như vậy thì cũng không phải là không được. Nhưng Ngọc Kinh Sơn hiển nhiên đã sắp đổi chủ. Vị đạo quân lâu ước này có phải đạo quân chính thống hay không? Đúng rồi. Có một vấn đề Cảnh Nhị nhờ ta đến hỏi ngươi. Nguyên Thiên Thần quay đầu lại nhìn Cơ Phượng Châu vẫn đang đứng trên bậc thang trời. Bản tọa cũng rất tò mò, không biết ngươi sẽ trả lời như thế nào. Cơ Phượng Châu thản nhiên nhìn lại. Vấn đề gì? Nguyên Thiên Thần nhìn chằm chằm vào gã. Cảnh Thiên Tử có biết Cố Sư Nghĩa hay không? Cơ Phượng Châu trả lời rất nghiêm túc. Những người nhìn chăm chú đến nhân gian hôm nay sao có thể không biết tên này chứ? Bản tọa chỉ muốn hỏi. Nguyên Thiên Thần nói. Sau Cố Sư Nghĩa, nhân gian có nhiều nghĩa sĩ hào kiệt xem thường vương pháp. Đế quốc trung ương các ngươi có đau đầu hay không? Cảnh Thiên Tử của đế quốc trung ương cảm thấy như thế nào? Cơ Phượng Châu mỉm cười. Nhân tộc hùng mạnh. Bịch, bịch. Nắm đấm vẫn liên tục giáng xuống bàn nguyên, phát ra âm thanh trầm đục và vang vẳng. Khương Mộng Hùng giống như là thiên thần nổi trống, thể hiện tư thái bạo lực, khiến cho cả vũ trụ phải lắng nghe tiếng oanh minh của gã. Có lẽ không có gì có thể cản nắm đấm của gã, cũng không có thứ gì có thể cứu vớt được vận mệnh của Tông Đức Trinh. Cơ Phượng Châu kéo theo di thể Nhất Chân Đạo Chủ xuất hiện ở Ngọc Kinh Sơn, dùng lời lẽ ôn hòa đuổi Thiên Nguyên Thần đi. Tin tức này đã nhanh chóng lan truyền đến khắp chư phương hiện thế. Đế quốc trung ương đang trong tình trạng mưa gió nổi lên, ai nấy đều bất an, như thể đang nháy mắt đã yên bình trở lại. Cuộc thanh trừng sắp tới dù có gió tạnh mưa máu đến đâu, có lẽ cũng chỉ phụ thuộc vào thủ đoạn của Cơ Phượng Châu. Tông Đức Trinh thân đại Nhất Chân Đạo Chủ lại thua một cách thảm hại như vậy, bị giết chết tựa như là heo chó. Nhưng những kẻ còn lại của Nhất Chân Đạo Chủ cũng là thịt cá nằm trên thớt mà thôi. Những người thiên ngoại lấy lý do quan tâm Tông Đức Trinh lâm trung đương nhiên cũng nhận được tin tức ngay lập tức. Cho dù chưa từng quan tâm đến tình báo hiện thế, chỉ cần nhìn thấy khóe miệng Cơ Ngọc Mân không nhịn được nhếch lên, cũng có thể hiểu được kết quả của trận chiến kia là như thế nào. Hai loại kết cục mà Tông Đức Trinh mong đợi đều không xuất hiện. Cơ Phượng Châu không bị Nhất Chân di thể do y thao túng giết chết, đồng thời đối phương còn chưa hề đập nát Nhất Chân di thể. Nhất Chân di thể do y điều khiển bằng vô căn chi ý, cuối cùng đã trở thành chiến lợi phẩm của Cơ Phượng Châu, được bảo toàn vô cùng nguyên vẹn. Đã thoát có lực lượng siêu thoát để cứu bản y, cũng không xuất hiện con đường siêu thoát có thể cho vị đại năng này có thể nếm thử lần cuối. Địa vị thiên địa rộng lớn, đã không còn con đường nào dành cho y nữa. Một chút xíu hy vọng cũng có thể không hề có. Mà nguyên nhân khiến y đi đến một bước này chỉ vì thân phận của y đã bị Diệp Lăng Tiêu vạch trần bằng cửu cung thiên minh. Nhất Chân Đạo từng kết thúc thời đại tiên nhân, giờ đã bị chôn vùi trong tiếng vọng của thời đại tiên nhân. Mọi thứ giống như là một vòng luân hồi vậy, đáng lẽ phải tuyệt vọng rồi. Nhưng Tông Đức Trinh vẫn không có cam tâm chịu chết. Đầu lâu của y bị chôn vùi trong lớp đất đông cứng, đạo thân gần như là không còn khí tức để co rút lại được nữa. Y vẫn cố gắng vắt kiệt tất cả tích lũy trong nhân sinh của mình, để cho bản thân có thể chống chọi thêm một lúc, giành giật thêm một hơi thở. Cho dù y biết rõ, sẽ không có kết quả nào tốt hơn nữa. Sao y có thể chịu chết được chứ? Cả đời y đã tranh đấu với không biết bao nhiêu nhân vật kiệt xuất, cũng có không ít khoảnh khắc huy hoàng. 4.000 năm khổ tâm vun vén, tay trái nắm giữ Ngọc Kinh Sơn, tay phải nắm giữ Nhất Chân Đạo. Ở trong 8 vị thống soái có 2 người của y, ở trong Thần Sách Quân cũng có cấp dưới nắm giữ vị trí quan trọng. Các nhân vật khác trong triều đình và quân đội thì vô số kể. Kinh Thế Đài, Tập Hình Ti, nơi nào không có người của Nhất Chân Đạo chứ? Y gần như đã xâm chiếm toàn bộ đạo quốc. Chờ đến khi Ân Hiếu Hằng từ Thiên Mã Nguyên bước ra, một bước lên đỉnh cao nhất, lại nghĩ biện pháp thay thế Ứng Giang Hồng hoặc là Dư Tỷ. Người ngồi trên ngai vàng ở trung ương có phải họ Cơ hay không? Có khác biệt gì chứ? Y vốn định thong dong ngồi trên xem phong vân, bố cục thiên hạ, ngay cả Ân Hiếu Hằng đột ngột bỏ mình, y cũng không coi đây là thách thức. Thao túng Nhất Chân di thể ám sát Cơ Phượng Châu, với đại sự gây chấn động chư thiên như vậy, y cũng chỉ bình tĩnh xem thử Cơ Phượng Châu thực sự có bản lĩnh gì. Bởi vì trong cuộc đời dài đằng đẵng, y đã trải qua quá nhiều trận chiến. Bởi vì trên con đường tiến tới vĩnh hằng vốn đã luôn luôn gập ghềnh và trắc trở. Nhưng tại sao lại đi đến bước đường như thế này? Thế cục tốt đẹp bỗng chốc tan thành mây khói. Nếu như toàn bộ có thể quay trở lại, cho dù chỉ đã quay trở lại ngày Lư Khâu Văn Nguyệt xin chết, y sẽ lập tức đứng ra với danh nghĩa đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn đấu với Cơ Phượng Châu trong võ đài đại điện, thắng hay thua còn chưa biết chừng. Thế nhưng muốn an toàn, cho nên y mới không làm như vậy. Nhưng hiện tại vị đại năng này đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Trong lòng y tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhưng mà giống như y đã nói, đứng trước mặt thế lực lực lượng chân chính, tất cả cố gắng cũng chỉ là phí công. Giờ này khắc này y chính là người không có đủ lực lượng. Giờ này khắc này y đã biết rõ mọi thứ đều không hề thay đổi. Tổng đức chính am hiểu nhất chính là phá vỡ ảo tưởng, giỏi nhất là đâm thủng bong bóng. Nhưng một cuộc đời y đến hiện tại, lý tưởng của người này cũng trở thành bong bóng dưới nắm đấm của người khác. Thiên hạ đều là giả tạo. Bốp một tiếng, nắm đấm cuối cùng của Khương Bộng Hùng vô cùng lạnh lùng giáng xuống, lún sâu vào lớp đất đã đóng băng, thật lâu không hề thu hồi lại. Đầu Tông Đức Trinh cuối cùng như là quả dưa hấu nổ tung trên hố băng, đỏ trắng lẫn lộn thành một đoàn, tựa như là một nồi cháo, không thể phục hồi được nữa. Một giọt lực lượng cuối cùng trong cỗ đạo khu này, một điểm chân thực cuối cùng đều bị ý chí sau cùng của y phát kiệt. Bản chất của sinh mệnh đã hoàn toàn tiêu vong. Đến cuối cùng, Khương Mộng Hùng đứng dậy, siết chặt nắm đấm đẫm máu, xen lẫn hai màu đỏ trắng của mình. Tuy rằng biết rõ mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc, nhưng một nhân vật từng tạo ra nhiều lịch sử, cũng sống thành lịch sử như Tông Đức Trinh cứ như vậy mà chết, vẫn có một chút không quá thực tế. Cơ Ngọc Mân bay lơ lửng giữa không trung, có chút cảm khái nói. Vừa cảm khái, lão vừa điều khiển thất phách tỏa long đăng, phóng ra hỏa diễm trắng bạch ảm đạm, xóa sạch những gì còn sót lại của Tông Đức Trinh. Ngay cả mảnh vỡ quần áo cũng không còn. Tiêu diệt hoàn toàn nhất chân đạo là quyết tâm lớn nhất của thiên tử. Trong toàn bộ đạo quốc, không có mấy người có thể hoàn toàn tin tưởng đối với việc này. Là một trong số ít người cốt cán, lão đã tham gia toàn bộ quá trình trong đó. Thực tế lão cũng không nghĩ rằng việc này lại diễn ra một cách thuận lợi như vậy. Lão vốn nghĩ rằng cho dù thiên tử dựa vào thực lực chưa từng tiết lộ ra với người ngoài, giành được chiến thắng trong trận chiến quan trọng kia, thì sau đó vẫn có một khoảng thời gian để ác đấu, còn phải tốn nhiều thời gian để truy tìm và thanh trừng. Mấy người cốt cán như bọn họ, cho dù đã chuẩn bị tất cả những gì có thể, nhưng mà giấu trong lòng tâm tình tay cụt cắt thịt, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần hy sinh vì nước, lại không ngờ rằng người không gây ra bất ngờ là Khuông Mệnh lại tạo ra ngoài ý muốn ở nơi này. Nam nhân Lư Khâu Triều Lộ đã trực tiếp xé toạc lớp vỏ bọc của nhất chân đạo thủ, cũng từ đó tuyên án tử cho Tông Đức Trinh. Tổ chức ẩn nấp bên trong bóng tối như vậy tuyệt đối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mặc dù kẻ ăn sâu từ lịch sử lâu đời đến đâu, bất kể những xúc tu ẩn giấu trong bóng tối có cường đại đến cỡ nào, thì cũng giống như là một tầng tuyết, nhất định sẽ tan chảy dưới mặt trời. Trong số những người có mặt ở đây, ai mà không có nhân sinh ầm ầm sống dậy chứ? Hồng Quân Diễm nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, bằng nguyên ngưng tụ trong vũ trụ sâu thẳm mai táng Tông Đức Trinh, cứ như vậy mà biến mất. Nhưng mà tử vong chính là một chuyện triệt để như vậy. Bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm từng tranh đấu với lão ta, hiện tại đều không thể đứng đến tiếp tục bước tới. Lão ta quả thật có tư cách để than thở và cảm hoài, đồng thời cũng không coi cái chết của Tông Đức Trinh là chuyện gì to tát cả. Lão ta quay sang nhìn vị tông chính tự khanh của đế quốc Đại Cảnh. Ngọc Mân, người phải bảo trọng thân thể. Không đợi Cơ Ngọc Mân trả lời, vị đại năng này đã dậm chân rời đi. Chỉ có long bào màu trắng tuyết bay phấp phới, còn để lại một xương sát lạnh lẽo mờ nhạt ở trong vũ trụ này, cũng dần dần tan biến. Tuy rằng Hồng Quân Diễm đã đi rồi, nhưng Cơ Ngọc Mân vẫn cẩn thận cúi đầu thi lễ với phương hướng mà lão ta rời đi. Cảm tạ hạo ngôn của huynh trưởng, Ngọc Mân sẽ ghi nhớ trong lòng. Cũng chúc huynh trưởng khỏe mạnh, ăn ngon mặc ấm. Khương Bộng Hùng quay sang nước nhìn Khương Vọng một cái, cũng không nói lời nào, nhanh chóng biến mất trong vũ trụ sâu thẳm. Cơ Ngọc Mân đi đến bên người Khuông Bạch đang bay lơ lửng giữa không trung. Trước khi giải trừ phong ấn bên người của y, lão ta quay sang nói với Khương Vọng. Khuông Bạch không có vấn đề. Cả hành hình thực sự của nhất chân đạo là Khuông Mẫn đang ẩn nấp trong cơ thể anh ta. Khương Vọng đưa tay nắm thành kiến văn tiên trù, thản nhiên nói. Hắn ta là đảng tà thống soái, có vấn đề hay không là do cảnh quốc quyết định, ta không có quyền can thiệp. Cơ Ngọc Mân đại nhìn người mãi mãi không thể tỉnh lại trên kiến văn tiên trù kia. Đa tạ. Sau đó lão ta rơi tay lên gạt một cái, Khuông Mệnh liền có được tự do. Khuông Mệnh đã chết, chỉ còn lại một bộ thân thể hai đầu bốn tay. Giống như là Khuông Mệnh đã nói, ăn hết Khuông Mệnh, gã chính là chân thân duy nhất. Nhưng mà cuối cùng gã lại chết trong tâm lao của Khương Vọng, những gì còn sót lại bị khuôn mệnh hấp thu. Điều này cũng có nghĩa là khuôn mệnh trở thành người duy nhất trong bộ thân thể này. Trở ngại trên con đường tiến lên của khuôn mệnh đã biến mất. Đỉnh cao chưa chắc đã để điểm dừng chân cuối cùng của y. Nhưng trên mặt y hoàn toàn không có vui sướng khi gạt mây mù, ngắm được trăng. Chỉ có sự hoang mang không biết phải đi về đâu. Là một thống soái bát giáp đã trải qua nhiều gió sương, khuôn mệnh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tông chính đại nhân, tình hình ở Khô Hòe Sơn thế nào? Có cần thuộc hạ quay về đó ngay lập tức không? Khô Hòe Sơn là danh địa quân sự dành riêng cho đảng tà quân ở ngoài Thiên Kinh Thành, cũng có thể coi là trụ sở chính của đảng tà quân. Cương Ngọc Mân thoáng có một chút xấu hổ. Dù sao trong kế hoạch của bọn họ cũng không có lựa chọn bảo vệ khuôn mệnh. Cả hành hình của nhất chân đạo sống lâu dài trong cơ thể khuôn mệnh lại là tồn tại đã đạt đến đỉnh cao. Muốn giết chết khuôn mệnh chỉ là chuyện trong một nháy mắt. Không ai có khả năng giết chết một người mà lại giữ một người. Kế hoạch của bọn họ chỉ là đảm bảo kế hoạch kẻ hành hình của nhất chân đạo tử vong. Thậm chí tiếp theo nên để ai tiếp quản vị trí khuôn mệnh, Cơ Ngọc Mân cũng đã có đáp án. Tất nhiên đạo ta sẽ không thể thể hiện sự lúng túng này ra ngoài. Chị ôn tồn nói, Khôn thống soái không cần lo quán quốc sự. Bây giờ nhọt độc đã được loại bỏ, thủ phạm đã bị trừng trị, thiên hạ thanh minh chỉ còn đại chuyện sớm muộn. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt trước khi trước đi. Tiếp theo bệ hạ còn rất nhiều việc cần ngươi phải gánh vác. Khôn mệnh nghe xong liền minh bạch, biết rằng Khô Hòe Sơn đã có người đang tỏa trấn. Y quả thực cần một chút thời gian để bình tĩnh lại, cần một chút thời gian để suy nghĩ về quá khứ và tương lai, cũng cần một chút thời gian để người nên rời đi, rời đi một cách có thể diện. Y hoàn toàn không lo lắng về vị trí của mình. Dù sao đã sống sót trở về, Cơ Phượng Châu tuyệt đối là sẽ không bạc đãi y. Chỉ là bao gồm cả vị thiên tử tài đức sáng suốt như Cơ Phượng Châu, bao gồm cả tôn thất có đức hậu như là Cơ Ngọc Mân, bao gồm bất cứ ai trên thế giới này từ nay về sau, tất cả những gì họ cho đi đều sẽ có cái giá của nó. Sẽ không còn ai cho y tình yêu một cách vô tư nữa. Vậy thuộc hạ về phủ nghỉ ngơi vài ngày, thực sự có chút mệt mỏi. Khương Mệnh quay người định rời đi, nhưng mà suy nghĩ một chút lại đi đến trước mặt Khương Vọng, cúi đầu hành lễ với hắn thật sâu. Ta muốn cảm ơn Trấn Hà chân quân đã ra tay cứu giúp, cũng muốn biểu thị áy náy đối với ngài. Đảng ta thống soái của đế quốc Đại Cảnh nghiêm túc nói, năm xưa ta nhận lệnh của Tông Đức Trinh, cầm Tử Hư Định Thần Phù chặn đường sư tôn của ngài. Khung thống soái lúc đó cũng chỉ là làm tròn bổn phận, không có đúng sai. Hơn nữa, Khương Vọng ngắt lời y, tự mình đẩy chiếc thuyền trắng kia đi ra xa, ở trong hư không. Cũng nên chặn ngài ấy lại. Ta còn mong lúc đó người giam lỏng ngài ấy, chứ không phải là đưa lão nhân ra trở về huyền không tự. Khung Mệnh há to miệng muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng áo xanh đeo kiếm kia. Làm sao có thể nhắc đến nỗi thương tâm khác trước mặt một người đang thương tâm chứ? Diệp Thanh Vũ không được gặp ngoại tổ mẫu của mình ngay lập tức. Là quân sư chủ chốt trong cuộc thanh trừng nhất chân đạo lần này, Lư Khâu Văn Nguyệt có quá nhiều việc phải xử lý. Sau khi Cảnh Thiên Tử bị nhất chân di thể kéo vào chiến trường diêu thoát, toàn viện mà bà nhàn cư đã gần như trở thành trung tâm của toàn bộ đế đạo, cũng ảnh hưởng đến toàn bộ đế quốc trung ương, toàn bộ hiện thế. Nhờ Cơ Cảnh Lộc đi bảo vệ cho Diệp Thanh Vũ đã là cực hạn mà bà có thể phân tâm rồi. Trong đó việc quan sát Tuân Cửu Thương khiến cho Tuân Cửu Thương và Trảm Họa Quân của lão ta đứng về phía bọn họ chiếm tỷ trọng lớn hơn. Trong lòng bà là cả thiên hạ, là kế hoạch lục hợp, nhất thống thiên hiện thế, không có nhiều chỗ dành cho tình cảm cá nhân. Trượng phu của bà bởi vì bà dùng đứa con trong bụng để đánh cờ, sinh nữ nhi làm tiên trùng nên đã trở mặt thành thù với bà, cuối cùng cũng vì bảo vệ nữ nhi mà chết dưới tay nhất chân đạo. Nữ nhi của bà vì đảm nhiệm vai trò quan trọng trong kế hoạch của tiên đình đã biến mất trong nguyên giải thuật. Còn bản thân bà ta hiếm khi nghĩ đến bản thân. Bà muốn thành tựu sự nghiệp vĩ đại từ xưa đến nay chưa từng có, vượt qua tất cả các vị văn tướng trên thiên hạ này, khiến cho lục hợp quy về một mối, bách tính không phân biệt xuất thân, dựa vào tướng vị để siêu thoát. Con đường quá dài, bầu trời quá cao, nhiều nhất cũng chỉ có 100 năm tướng quyền. bà làm sao có thời gian dừng lại để hỏi han bản thân một chút, tại sao lại đau lòng như vậy? Sư Tử Chiêm đi vào báo cáo ngoại rằng ngoại tôn của bà đang ở bên ngoài. Bà ta cũng chỉ ừ một tiếng. Sư Tử Chiêm nói Bạch Ca Tiếu cũng ở đó. Bà ta thậm chí còn không ừ nữa. Bởi vì những người như Bạch Ca Tiếu, thế lực như là Thanh Nhai Thư Viện tuyệt đối sẽ không can dự vào chuyện nội bộ của đế quốc trung ương. Cũng tuyệt đối không được phép can dự. Trong kế hoạch thanh trừng nhất chân đạo lần này, bọn họ không có tác dụng gì, không đáng để bà ta phải lãng phí thời gian. Bà phải nhìn chằm chằm mọi mặt của đế quốc rộng lớn này, để có thể nhổ tận gốc nhất chân đạo vào thời khắc quyết chiến cuối cùng, vĩnh viễn từ bỏ tai họa ngầm này. Tiên đình thất bại rồi, Tĩnh Hải thất bại rồi, nhân sinh có thể có được mấy cơ hội chứ? Sau đó Sư Tử Chiêm lại tiến vào một lần nữa, nói Diệp Lăng Tiêu đã chết. Bà ta sững sờ mất một lúc mới phản ứng lại. Hóa ra là Diệp Tiêu Hoa. Lư Khâu Triều Lộ nói nàng là giọt sương trên bông hoa nhỏ, cho nên bà ta mới nhớ cái tên này. Nghe được Diệp Tiêu Hoa chết rồi, bà im lặng không nói. Sư Tử Chiêm tiếp tục nói. Kể rằng trước khi chết, Diệp Lăng Tiêu đã vạch trần thân phận thực sự nhất chân đạo chủ. Người đó chính là Đại Trưởng Giáo Ngọc Kinh Sơn, Tông Đức Trinh. Bà thở phào nhẹ nhõm. Dây cùng căng cứng bấy lâu rồi cũng được nới lỏng. Cả người gần như là ngồi phịch xuống ghế. Cảm giác áp bách do nhất chân đạo mang lại quá cường đại. Tranh đấu với bọn họ bấy nhiêu năm, bà ta đến giờ phút này mới có thể xác nhận mình đã chiến thắng. Sau khi thở phào nhẹ nhõm một hơi, bà ta mới nghĩ tới. Diệp Tiểu Hoa đã chết rồi. Bà từng hận Diệp Tiểu Hoa đến thấu xương, hận không thể băm vằm lão thành hàng trăm hàng ngàn mảnh, cũng từng bóp cổ lão, suýt chút nữa đã giết chết kẻ bị nhiều người cho là thủ phạm khiến kế hoạch tiên đình thất bại này. Nhưng một người như bà lại không thể tự lừa dối bản thân. Cái loại phẫn hận kia là một hành động hèn nhát. Sự thất bại kế hoạch tiên đình là do tính trình thể không đủ, không thể đổ lỗi cho bất kỳ một cá nhân cụ thể nào. Giống như thiên tử năm đó đã nói, hai người yêu nhau, chỉ yêu nhau một cách tự do, thì có lỗi gì chứ? Lư Khâu Triều Lộ vẫn đang nỗ lực tu luyện tiên thuật, xây dựng tiên cung. Diệp Tiểu Hoa tuy không đủ cường đại nhưng cũng không trở thành gánh nặng. Nếu nhất định phải trách móc, thì chỉ có thể trách bản thân bà đã đánh giá thấp lực lượng và quyết tâm của nhất chân đạo, lại đánh giá cao sức hấp dẫn của tiên đình. Ba mạch đạo môn được phản đối tiên đình, cuối cùng cũng gần như tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn nữ nhi của bà chết đi. Có lẽ phụ thân của Lư Khâu Triều Lộ nói đúng, chính là Lư Khâu Văn Nguyệt bà đã hại chết nữ nhi của chính mình. Bấy nhiêu năm qua, bà chưa bao giờ nhắc đến cái tên Diệp Tiểu Hoa, cũng chưa bao giờ đến Vân Quốc, nhưng lại thường xuyên nhìn về phía quốc gia này. Bà biết ngoại tôn nữ của mình tên là Thanh Vũ, nhưng chưa bao giờ ôm tiểu nữ hài này. Bà ta nghĩ là do mình quá bận, chứ không phải là không dám đối mặt. Sương mai là cơn mưa mãi mãi của cuộc đời. Ví như sương mai đã tan, ví như hoa xuân đã tàn, nỗi tiếc nuối trong cuộc đời cũng là như vậy. Bông hoa nhỏ mang giọt sương nương náu trên bông hoa nhỏ đều đã không còn nữa. Tiểu Hoa, Triều Lộ. Lư Khâu Văn Nguyệt lúc này mới nhớ Diệp Thanh Vũ đang chờ mình. Bảo. Bà ta theo thói quen mở miệng định phân phó, nhưng chỉ nói được một từ liền dừng lại, sau đó tự mình đứng dậy. Vài bước chân ngắn ngủi mà thôi, không hiểu sao lại gian nan đến như vậy. Con đường bà đi qua chính là tự trách, là hối hận và lãng quên chính mình. Tòa viện bà ẩn cư sau khi rời khỏi chức vụ không quá sang trọng, nhưng cũng có đủ mọi thứ. Giống như người khôn ngoan hay ngu ngốc, ác độc hay là thơ ngây, đều có trái tim riêng của mình. Bà cứ như vậy đi vài bước, tiến vào phòng khách. Đúng lúc Bạch Ca Tiếu đang ngồi trong phòng cũng đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng đều có hiểu rõ. Cựu cung thiên minh, tiếng va chạm của thời đại tiên cung tại hiện thế, nhất chân đạo thủ Tông Đức Trinh. Tin tức này gây chấn động hơn. Hơn nữa những người như là Hồng Quân Diễm, Cơ Ngọc Mân, Khương Mộng Hùng, Thằng Hướng Thiên Ngoại cũng không hề che giấu. là viện trưởng của Thanh Nhai Thư Viện, không có lý do gì đến lúc này còn không biết chuyện. Nhưng phải nói với Diệp Thanh Vũ thế nào đây? Lữ Khâu Văn Nguyệt nhìn sang bên cạnh Bạch Ca Tiếu. Có một thiếu nữ xinh đẹp vô song đang ngồi ở đó. Bộ đạo phục của Lăng Tiêu Các đơn giản nhưng rất tinh xảo, lại không thể che giấu được thân hình cân đối của thiếu nữ này. Giữa hai hàng lông mày của nàng có nỗi buồn rõ ràng, như thể là sương mù điểm xuyên suốt giữa núi non sông nước vậy. Bà ta không phải chưa từng thấy vẻ mỹ lệ như vậy, chỉ là mỗi ánh mắt lúc này đều là bút vẽ của ký ức. Vẽ giả dung nhan đã bị phủ bụi, phác họa càng ngày càng thêm rõ ràng. Lá xanh dưới bông hoa, mưa là giọt sương rơi. Cô nương đã trưởng thành trước mặt này là người thân duy nhất còn lại của bà trên đời này, cũng là dấu vết duy nhất còn lại của nữ nhi của bà. Người như bà không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Người như bà hiếm khi có lúc muốn nói điều gì một cách mãnh liệt. Ít nhất trong khoảnh khắc này, bà ta lại không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Nhưng mà bà vừa mở miệng lại lập tức nín chặt. Bà ta nhìn thấy đôi mắt trong vắt như dòng suối trong rừng, đột nhiên hiện lên khó khăn trắc trở bên trong đó, biết rằng bản thân cũng không cần phải nói gì nữa. Cảnh tượng này, tâm trạng này, thật khó mà diễn tả được bằng lời. Diệp Thanh Vũ vừa nhìn thấy lão ẩu đứng ra cửa, liền biết đó là ngoại tổ mẫu của mình. Mặc dù trước đó nàng chưa từng gặp mặt, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, hơn nữa mặt mày cũng rất là giống nhau. Thiếu nữ biết rằng bấy nhiêu năm không liên lạc, chắc chắn là bên trong đó có nguyên nhân. Ở trong lòng nàng cũng có muôn vàn lời muốn nói, đang nghĩ xem nên nói với ngoại tổ mẫu của mình như thế nào, nên bảo vệ phụ thân như thế nào. Thế giới này đã có quá nhiều điều giấu giếm đối với nàng. Nhân sinh ở trời, trong gió nhẹ, là một bức tranh được vẽ ra với phong cách công phu. Mấy chục năm cuồn cuộn sóng ngầm, cho đến hôm nay mới nhấc lên mưa to gió lớn. Thiếu nữ biết phụ thân của mình kiêu ngạo như Khổng Tước, dù thế nào cũng sẽ không nhu nhược cúi đầu chịu thua. Thiếu nữ không giỏi, không biết mình, biết mình không phải là người kiệt xuất nhất trong nhân gian vạn cổ. Thiếu nữ có thể cúi đầu, nàng có thể làm những việc mà mình không giỏi, nói những lời mà mình không am hiểu, dựa vào tình thân máu mủ không biết có còn hay là không. Lần đầu tiên đến đây cũng chỉ mong có thể giúp phụ thân mình một chút, dù chỉ là một chút mà thôi. Chung quy lại, cũng tại vì quá yếu đuối, ngay cả khi lo lắng cũng không có đủ lực lượng. Lo lắng có lẽ cũng chính là một loại gánh nặng. Nhìn thấy Lữ Khâu Văn Nguyệt với biểu cảm phức tạp, bỗng nhiên bước vào, cùng với Bạch Ca Tiếu bỗng nhiên đứng dậy với vẻ mặt đau khổ. Nàng lập tức hiểu ra gì đó. Nếu như mọi chuyện còn chưa kết thúc, Văn Tướng Cảnh Quốc sẽ không tự mình đến nơi này. Nếu như không thể nào vãn hồi được nữa, Bạch Di đã chờ đợi bấy lâu chắc chắn sẽ không muốn rời đi. Thiếu nữ ngồi đó cũng muốn đứng dậy, nhưng nàng lại không thể đứng dậy. Nàng cố gắng mở to mắt của mình, cố gắng nói với bản thân mình không được làm ầm ĩ, không được hèn nhát, không được yếu đuối. Nhưng trước mắt lại như có từng trận hoảng hốt kéo tới. Tại sao không nhìn thấy gì cả? Nàng vẫn chờ người tên là Diệp Lăng Tiêu kia trở về nhà, đang chờ phụ thân của mình. Thiếu nữ thích những bông hoa được hái từ vạn dặm xa xôi, mặc dù luôn biết rằng hầu hết chúng đều được thuận tay mua ở Vân Thành. Giọt sương trên hoa chỉ là do vân khí ngừng kết mới trông có vẻ tươi mới. Nhưng nàng lại rất thích nghe phụ thân mình kể lần này đi bao xa, gặp được những người thú vị như thế nào. Nàng thích nghe những cố sự phiêu lưu ly kỳ khúc chết nọ, mặc dù đã sớm biết rằng chúng không có thật. Hy vọng đây cũng chỉ là một cố sự mà thôi, là lời nói dối vô nghĩa của vị Lăng Tiêu Các chủ cả lơ phất phơ nọ. Nhưng mà trong thế giới hoảng hốt của thiếu nữ này, bỗng nhiên nổi lên kim quang. Những kim quang kia như thể đã đi một quãng đường rất dài, xuyên qua vũ trụ bao la mịt mờ, vượt qua thiên sơn vạn thủy đến tìm nàng. Phác họa hoảng hốt hình thành rõ ràng, biến suy đoán trở thành hiện thực. Hư tình giả ý không đáng tin, vàng dòng bạc trắng không thể lừa dối. Kim quang chân thực nhắc nhở cho thiếu nữ rằng tất cả đều là sự thực. Có một người đã ra đi mãi mãi. Giờ Thanh Vũ cố gắng mở to mắt, không nháy dù chỉ một cái. Như kim quang lấm ta lấm tấm kia bay tới, chậm rãi ngưng kết thành hình. Cuối cùng là một chiếc lò nhỏ từ vàng ròng tạo thành, ba chân, hai tay. Yên Hà bay lượn lượn lờ bên trên đó. Thân vò khắc vân vân. Hai bên là tai lò chính là hình phi tiên. Lửa dưới lò là niệm của nhân gian. Khí trong lò là hồng trần. Khí trong lò là khói của hồng trần. Đây là thương kim luyện tiên lô của thiếu nữ. Là con đường mà Bạch Di đã mở ra cho nàng. Là đồng tiền đầu tiên kiếm được từ gian khách sạn nào đó. Là thuật pháp mà phụ thân nàng nói là ta tùy tiện nghiên cứu một chút về thương đạo, thuận tay sáng tạo ra cho người. Cũng là việc duy nhất mà Bạch Di nói nàng có thể làm. Trên con đường đuổi đến cảnh quốc, nàng đã nhóm lửa cái lò này, không tiếc tài vận, không tiếc tài phú, dồn hết mọi tích lũy trên nhiều năm kinh doanh của mình ra vào đây, thậm chí còn hiến dâng luôn cả chiếc lò vàng này. Nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không nhận được hồi âm. Cho đến giờ phút này, chiếc lò này tự xuất hiện mà không cần triệu hồi, tự bốc cháy mà không cần tiêu hao đạo nguyên tài vận. Nhìn tới bên trong hoảng hốt, nhìn tới tuổi thơ trong mì mờ, thiếu nữ bỗng nhiên nhớ đến một đoạn ký ức thời thơ ấu rất lâu rồi, đáng lẽ nàng cũng đã quên lãng. Lúc đó nàng nhìn thấy một bóng người vàng óng ở trên khuôn mặt nở nụ cười. Một lần kia phụ thân của nàng dường như đã rất vui, đồng thời cũng mơ hồ ẩn dấu buồn bã trong đó, vừa khóc vừa cười, còn uống rất nhiều rượu. Nàng tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, nhìn thấy cảnh tượng ở trong sân. Giữa ánh trăng ấm áp, Diệp Lăng Tiêu uống từng chén rượu, mà bóng người vàng óng kia lại luôn mỉm cười với nàng. Đợi đến khi thiếu nữ đến gần, bóng người vàng óng kia liền biến mất. Vừa nãy là gì vậy? Đó là thần tài. Thần tài sao? Rất lợi hại sao? Thực sự rất lợi hại. Thần tài rất giàu có. Thần tài có tất cả mọi thứ. Bất kể người muốn gì, ngài ấy đều có thể mua cho ngươi. Nữ nhi thì hiểu rồi. Phụ thân là thần tài. Những gì mà nữ nhi muốn, phụ thân đều cho ta. Nào, ngươi hãy ước nguyện đi. Phụ thân có kênh đặc thù, có quan hệ tốt với thần tài. Giữa chúng ta không gọi là ước nguyện, mà gọi là mua bán. Mọi thứ đều có giá của nó. Thành Vũ, người đến hôn phụ thân một cái đi. Chính là người trả tiền. Nào, hôn vào má trái anh Tuấn của phụ thân người đi. Đúng rồi, cứ như vậy. Thật là giòn giã. Vậy thì Thành Vũ, người muốn mua thứ gì? Mua một vị phụ thân. Người không phải là một vị phụ... Người không phải có một vị phụ thân tốt rồi sao? Ta muốn một vị phụ thân ở bên mình mãi mãi cơ. Thành giao. Mọi thứ đều có giá của nó. Có lẽ là do dòng tiền tài cuồn cuộn mãnh liệt đã chuộc lại đoàn ký ức về thần tài này. Nhưng không phải đã thành giao rồi sao? Tại sao lại không thực hiện chứ? Vì cái gì mà phải mất đi? Trong tai thiếu nữ như có thể nghe thấy một giọng nói. Thương đạo chân chính là hàng thực giá thực, không gạt ra trẻ. Thần tài đặc biệt sẽ không nuốt lời. Thật xin lỗi, phụ thân không làm được, chỉ có thể để tiền tài cho ngươi thôi. Diệp Thanh Vũ cố gắng mở to mắt, vươn tay nắm lấy chiếc áo, nắm lấy chiếc lò vàng đó. Không, không cần, không cần đền. Một loạt tiếng đình đình đường đường vang lên, đập tan lời nỉ non của thiếu nữ, giống như là vô số vàng bạc châu báu rơi vào bên trong chiếc dương trống rỗng vậy. Âm thanh kia là tình yêu của thần tài, có lời lầm bầm kia là trái tim của nữ nhi. Dòng tàn vận cuồn cuộn sáng chói từ bốn phương tám hướng đổ về, điên cuồng tràn vào trong lò. Dòng tài vận quá nặng nề, ta hoàn toàn không đỡ nổi. Chiếc lò vàng nhỏ này xuống tay, rơi xuống. Lữ Khâu Văn Nguyệt và Bạch Ca Tiếu gần như đồng thời vươn tay, lại đồng thời thu tay lại. Chiếc lò vàng nhỏ cứ vậy mà mất đi điểm tựa, rơi xuống mặt đất. Không cần ngoại lực mà vẫn có thể đứng vững vàng. Dòng tiền tài cuồn cuộn như dòng vàng sông kia, chia thành tám hướng, xuyên qua không gian, theo lời hứa cũ mà tới. Chúng là sự đền bù của thần tài, cũng là sự đồng hành của thần tài. Không lâu sau, khí vàng trong lò như là mây khói sôi sục trào ra. Thương kim luyện tiên lô này là thuật pháp luyện tiên trong hồng trần. Một chiếc lò vàng nhỏ như vậy có thể chứa đựng cả một cõi đời, nhưng căn bản không cách nào có thể chứa đựng nhiều tài vật đến như vậy. Đó là di vật cuối cùng của một vị dương thần thương đạo. Thương kim luyện tiên lô đã lấy trạng thái vượt giới hạn dung luyện, tài vận vẫn không ngừng cuộn trào ra ngoài. Mỗi một luồng đều là lễ vật của phụ thân, mỗi một phần đều là những bông hoa chưa kịp tặng. Thiếu nữ xinh đẹp như tiên nữ không nói gì cả, chỉ như một vị thần giữ cửa, quỳ gối trên mặt đất, dùng tay bưng nhặt nén những dòng tài vận tràn ra ngoài kia thành từng thỏi vàng ròng, xếp ở bên cạnh chiếc lò nhỏ. Dần dần, những thỏi vàng xếp thành núi, tài vận trào ra từ trong lò dường như là không bao giờ cạn kiệt. Thiếu nữ bận rộn nhặt nhạnh như thể không bao giờ biết mệt mỏi. Thật mong có thể nhặt lại được những điều tiếc nuối, thật mong mọi ước nguyện đều có thể trở thành hiện thực. Tích góp đủ tiền, liệu có thể mua được lại yêu thương sao? Cho đến khi một bàn tay vươn ra nén tất cả tiền tài còn lại thành một thỏi vàng cực kỳ chắc chắn, đưa đến trước mặt nàng. Văn tướng cảnh quốc Lư Khâu Văn Nguyệt ngồi xổm trước mặt thiếu nữ, ánh mắt bà rất phức tạp, lại như là ẩn chứa mong đợi nhìn nàng. Diệp Thanh Vũ nắm lấy thỏi vàng ròng này nhét vào trong chiếc lò nhỏ kia. Đã tạ. Thiếu nữ đứng dậy nói, tất cả những thỏi vàng được hình thành từ tài vật đều được thiếu nữ cất giữ rất cẩn thận. Thiếu nữ ôm chặt thương kim luyện tiên lô ở trong ngực, đi vòng qua Lư Khâu Văn Nguyệt vẫn đang ngồi xổm ở đó, nhanh chóng bước ra ngoài. Nàng đã chờ ở phòng tiếp khách của Lư phủ một khoảng thời gian không ngắn, cuối cùng cũng đợi được người mà mình muốn gặp. Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nàng không thích ở đây, nàng chán ghét thời tiết ngày hôm nay. Gió thổi khiến cho con mắt của thiếu nữ khó chịu, trầm tóc cũng cài không vừa ý. Không biết cái loại cá mới đưa vào đạp bân hồ có sống tốt hay không, nàng còn phải đi phơi những bức tranh của phụ thân mình nữa chứ. Thanh Vũ, người đi đâu vậy? Bài ca Tiếu đuổi theo, quan tâm hỏi. Đúng vậy, đi đâu đây? Phụ thân chắc không trở về nữa. Trong Lăng Tiêu Các đã không còn Diệp Lăng Tiêu. Bước chân Diệp Thanh Vũ không dừng lại, nhưng nàng thực sự không còn phương hướng. Thiếu nữ ôm chiếc lò nhỏ kia như là đang ôm trái tim của chính mình vậy. Rõ ràng đang đầy ắp, tại sao lại vô cùng trống rỗng? Chỗ ẩn cư của văn tướng không được tùy tiện. Ầm một tiếng, tất cả những âm thanh ngăn cản đều bị đập tan. Một thân ảnh áo xanh ngọc, ngọc quan gần như là lấy tư thế thiên thạch rơi xuống, đáp thẳng vào trong sân. Những thân ảnh xuất hiện từ khắp mọi nơi bị Lư Khâu Văn Nguyệt đuổi theo ra, dùng một tay chặn lại. Nhưng hai người đang đối mặt nhìn nhau đều tựa như là không nhìn thấy những chuyện này. Diệp Thành Vũ ôm chiếc lò vàng nhỏ trong ngực mình, nhìn Khương Vọng đứng trước mặt. Khương Vọng hai tay trống rỗng. Chiếc kiến văn tiên tru kia được hắn để lại ở Lăng Tiêu bí địa. Nhìn thấy Diệp Thanh Vũ bình an vô sự, bầu trời rực rỡ như lửa cháy cũng đã dần dần tan biến mọi dị tượng, trở thành trong sáng như cũ. Trong phòng xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.